Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 43, bị đuổi giết Từ Phúc. Ngay ở Hạ Dực suy đoán hổ yêu thần khả năng là bị không kiêng dè nữa Từ Phúc săn giết thời điểm. Từ Phúc chính mang theo hắn đệ tử Từ Vũ trốn đằng đông nấp đằng tây. Đại ngụy nào đó biên giới trấn nhỏ, Từ Phúc nửa trắng, ha cô. Tóc có chút ngổn ngang, chính ẩn nấp với một tòa bỏ đi bên trong tiểu viện. Dùng thuật sĩ sách thánh hồn bên trong trận pháp nỗ lực tiêu trừ hắn cùng Từ Vũ khí tức. Biểu hiện nghiêm nghị, không nên a, vì sao đều sẽ bị tên kia cho tìm tới. Một bên Từ Vũ càng là chật vật, nói, tiên sư, không bằng nhường ta đi đem hắn. Không thể, Từ Phúc biết nàng muốn nói gì. Sớm đánh gãy, im lặng, mang theo thở dài nói, Từ Tinh, Từ Tín đã chết, kế thừa ta ý bắt đệ tử chỉ còn dư lại ngươi một cái. Huống hồ vì chị ngươi thương, ta đã tự mình ra tay săn giết hổ yêu thần Thiên Ngô. Ngươi thì càng nên an toàn sống tiếp, ngươi đi dẫn đi hắn, hẳn phải chết. Từ Vũ trong lòng cảm động, sắc mặt lộ vẻ xúc động. Bị Hạ Dược mấy phát diệt tinh tiễn nổ nát cánh tay, nổ xuyên ngực, rơi vào gần chết trạng thái, nàng tam hồn đều đã bắt đầu tán loạn. Y thuật hầu như có thể nói đương thời có 102 Từ Phúc đều chỉ có thể tạm thời treo ở nàng. Mệnh, không thể không dẫn nàng đến đại ngụy, chu diệt hổ yêu thần, dùng bá vương hồn châu vì nàng chữa thương, làm cho nàng khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng cũng bởi vậy trêu chọc cường địch, không phải Từ Phúc lo lắng khỉ phượng yêu thần, mà là cái kia không thể nói tên nam nhân. Chỉ trễ chốc lát, Từ Vũ lại nói, nếu như chúng ta cùng hắn tử đấu, không phải là đối thủ. Từ Phúc lắc đầu bất đắc dĩ, tên kia thực lực e sợ đã đuổi sát Thủy Hoàng bệ hạ. Nếu không hắn có đau đầu tại người. Chúng ta trước hai lần liền bị hắn chặn đứng. Không nên gấp, nhường ta ngẫm lại thoát thân biện pháp. Quái tượng biểu hiện này cũng không phải một cái bẫy chết. Thuần lấy tu vi đến luận, Từ Phúc đã không kém Tào Tháo mấy phần, nhưng sức chiến đấu nhưng là khác nhau một trời một vực. Từ Phúc nắm giữ thánh hồn đại thể là phụ trợ tính thánh hồn, hắn am hiểu cũng ở đây. Tuy là đỉnh cao vương giả, nhưng đạt đến mắc cấp nắm giữ thánh hồn chỉ là 3 sao thuật sĩ sách. So với 6 sao nhắc Tào Tháo đến không thể đánh đồng với nhau. Không nói đến Tào Tháo mắc cấp nắm giữ thánh hồn số lượng tựa hồ không chỉ một cái. Từ Phúc nhiều nhất cùng thời điểm toàn thịnh chuột yêu thần thỏ yêu thần đấu một trận. Tào Tháo nhưng là trừ long phượng khỉ ở ngoài. Toàn thịnh chư yêu thần hổ yêu thần cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Chênh lệch thập phần to lớn. Có một cái khác nằm ở đỉnh cao vương giả biên giới Từ Vũ ở bên. Cũng chỉ có chạy trốn chỗ trống. Thỏ yêu thần ngọc, nghiêu yêu thần quỳ, chư yêu thần đại phong. Từ Phúc khẽ lẩm bẩm, thật dài thở dài, vừa đã giết hổ, đơn giản liền lại săn giết một con. Bất kể là nhường ngươi tiến vào đỉnh cao vương giả, vẫn là giúp ta đi ra cuối cùng vài bước, đạt đến 7 sao đỉnh, đều nên có thể giải quyết trước mắt khốn cục. Từ Vũ nói, thỏ yêu thần nên đi tới Ngô Quốc, cách nơi này rất gần. Từ Phúc trầm mặc chốc lát, không, không giết thỏ yêu thần. Thỏ yêu thần trên người còn có một chút đồ vật ta không thể nhìn thấu. Ta cảm giác rất nguy hiểm. Hai quyền lẫn nhau hại lấy nhẹ. Đi Liệt Dương thành săn nghiêu yêu thần hoặc chư yêu thần đi. Hạ Dực thực lực còn chưa tới đỉnh cao vương giả trình độ. Còn lâu mới có được Tào Tháo vướng tay chân. Chỉ cần đề phòng một hồi diệt tinh nổ liền có thể. Như có thể có cơ hội đem Hạ Dực giết chết. Cái kia liền không thể tốt hơn. Nhấc lên Hạ Dực. Từ Vũ một mặt thù hận, tất nhiên là tán thành, dừng một chút lại hỏi, thỏ yêu thần trên người có ngài đều không thể thấy rõ đồ vật. Từ Phúc gật đầu, dù sao cũng là đã từng yêu thần. Ta đến nay chưa từng rõ ràng nàng tại sao lại đang thức tỉnh yêu thần ký ức sau tuyển một người. Loại kết hợp, lại vẫn lựa chọn sinh ra một con trai. Dư Hãn, mà ta tê tế suy tính Dư Hãn, càng không thấy rõ hắn tất cả. Chuyện như vậy, chỉ có ở ta suy tính Thủy Hoàng bệ hạ thời điểm mới từng xuất hiện. Từ Vũ kinh ngạc nói, vì lẽ đó lần trước ngài mới nói cho ta không thể động Dư Hãn. Hắn có thể cùng Thủy Hoàng đế đánh đồng với nhau. Từ Phúc lắc đầu, cái kia cũng không hẳn. Ảnh hưởng suy tính đồ vật có rất nhiều. Xà yêu thần ẩn nấp thiên phú liền để ta đến nay đều không thể tìm tới nàng. Dư Hãn, hay là tương lai thành tựu, cũng hay là cái thứ nhất yêu cùng người kết hợp mà sinh ra đời sau nơi này có chút đặc thù. Hả, lời đến ở đây, Từ Phúc bỗng nhiên biến sắc. Từ Vũ cũng kinh nhìn ngoài sân, cầm trong tay thất tinh kiếm Tào Tháo từ trên trời giáng xuống. Bóng người có chút hư huyễn, là gọi thánh phân thân, tựa hồ là phân thân bản thể phân công nhau siêu tầm. Bản thể không ở phụ cận, nhưng Từ Phúc nhưng chút nào đều không thể ung dung hạ xuống. Bởi vì, Tào Tháo, cái kia gọi thánh phân thân cao giọng quát, một bóng người bỗng dưng phác họa, Từ Phúc thánh hồn lực lượng bộc phát, oanh một tiếng nổ nát gian nhà. Đi, hắn cùng Từ Vũ nhảy thăng mà lên, hướng thiên một bên bỏ chạy, Tào Tháo bản thể thì thôi giáng lâm. Bên cạnh lại đi ra hai đạo chính mình diện mạo gọi thánh hư ảnh. Ba hư ảnh cùng xuất hiện, vây đuổi chặn đường, trước người ngăn đến một cái bóng mờ. Từ Phúc cùng Từ Vũ đồng thời ra tay. Năm đó Từ Phúc đi hải ngoại hòn đảo trước ở Thủy Hoàng đế nơi đó bắt được không ít thứ tốt tốt. Thánh hồn, bao quát bá vương hạng vũ một phần thánh hồn dấu ấn thủ đoạn. Năm sao lực có thể vác đỉnh chính là trong đó dài nhất ở trong chiến đấu một loại. Nồng nặc thánh hồn lực lượng bọc kẹp trăm tấn cự lực trực tiếp đánh vào Tào Tháo gọi thánh hư ảnh. Lên, cái kia hư ảnh nhưng càng chưa tán, chỉ là tóc thưa thớt tán loạn đi. Từ gián đoạn mở, năm sao thánh hồn, cắt phát đại thủ, Tào Tháo, này gọi thánh hư ảnh nói. Từ Phúc hơi biến sắc mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt cùng Từ Vũ đồng thời rút kiếm. Giá ở bỗng dưng phác họa vung lên một thanh trường kiếm. Về phía sau bay ngược. Sau người, lại có một đạo Tào Tháo gọi thánh hư ảnh tới rồi. Miệng nói, Tào Tháo, hoành, Tào Tháo, Tào Tháo, Tào Tháo. Mượn dùng gọi thánh hư ảnh nhóm hoàn thành thuấn di Tào Tháo phảng phất có mặt khắp nơi. Liên tục không ngừng công kích nhất thời nhường Từ Phúc Từ Vũ mệt mỏi chống đỡ. Làm ba đạo gọi thánh hư ảnh đem vây quanh lưới càng co càng nhỏ lại. Đồng thời khẩu gọi Tào Tháo thời khắc, Từ Phúc cùng Từ Vũ căn bản nhận biết không ra tiếp theo một cái chớp mắt công kích sẽ từ đâu đến. Từ Vũ cầm kiếm tay nắm chặt lại, thánh hồn lực lượng hướng về tam hồn chi biển phun trào. Rất nhanh có hai cái Từ Vũ từ nàng trong đầu đi ra. Từ từ lớn lên, hóa thành cùng bản thể bình thường dáng dấp. Này không phải gọi thánh, mà là tam hồn phân thân. U tinh sảng linh phân thân cùng bản thể. Thành tam giác bảo vệ Từ Phúc. Chỉ kiên trì vài giây, hai đạo phân thân liền bị Tào Tháo chém chết. Thu về đầu óc, cường độ thấp bị thương. Nhường Từ Vũ sắc mặt hơi trắng bệch, mà nhân lúc này máy, Từ Phúc thì lại dùng phương sĩ sách ở trong hư không phác họa ra một cái phức tạp trận pháp. Hướng về Từ Vũ trên người vừa kề sát, hai người thân hình vèo đến một tiếng biến mất, lại xuất hiện, đã là bên ngoài mấy chục dặm, thoát đi Tào Tháo tầm mắt, chạy thoát, Từ Vũ thô lấy hơi, nói, tiên sư. Đi Liệt Dương Thành, đi mau, Từ Phúc trầm giọng ứng, trong lòng nhưng là trầm trọng, lần thứ ba dùng thủ đoạn giống nhau từ Tào Tháo công kích dưới thoát thân. Chuyện này, e sợ không phải trùng hợp. cũng không chỉ là đau đầu ảnh hưởng nhường Tào Tháo không dám toàn lực kết quả cuộc chiến đấu. Hắn ở đuổi đuổi chúng ta, muốn biết chúng ta thẳng thốt bên dưới, sẽ đi nơi nào sao? Đáng chết, thật giống bị hắn đoán được một vài thứ a. Mấy chục dặm ở ngoài, giữa bầu trời, Tào Tháo thu hồi hai đạo gọi thánh hư ảnh. Đạo thứ ba thì lại dần dần biến hóa dung mạo. Người này hai lỗ tai rủ vai, hai tay qua đầu gối, mặt như ngọc, chính là Lưu Bị, Lưu Huyền Đức, như một loại nào đó thánh hồn chính là liên hợp sáng chế. Tỷ như Hạ Dực cùng Trần Quảng Cộng sang công hầu tướng tướng Ninh Hữu Chủng Hồ. Đạt đến cấp 7 thời điểm, gọi thánh không thể cùng thời điểm gọi ra hai đạo hư ảnh, nhưng có thể mặc cho, đảm nhiệm, chọn một mà thôi. Tào Tháo sáu sao thánh hồn uống rượu luận anh hùng chính là có thể gọi tự thân, cũng có thể gọi Lưu Bị. Trong thiên địa thăm thẳm chi tàn hồn bị triệu hoán, Lưu Bị ánh mắt rất nhanh thanh minh lên, nhìn một chút bên cạnh Tào Tháo, hơi lắc đầu nói, Mạnh Đức huynh, đã từng người bình tĩnh mà tầm nhìn, cho dù nổi giận, cũng sẽ không mất đi bình tĩnh, nhưng hôm nay, nếu ngươi phát hiện ngươi trăm năm thống khổ mấy trăm năm mưu tính, đều là một hồi âm mưu, chính mình chỉ là trên ván cờ một con trai, ngươi thì lại làm sao? Tào Tháo khàn khàn nói, nếu đã là cái người chết, liền không nên tới quản ta chuyện vô bổ, ta biết mình đang làm gì, tìm người đi. Lưu Bị bất đắc dĩ lắc đầu, là, bị đã là cái người chết. Cô mây thất tinh đăng cũng không có thể vì hắn thêm thọ. Mạnh Đức huynh nhưng sống đến này mấy trăm năm sau, còn có hà không biết đủ. Quân cờ, trong thiên địa lại có mấy người có thể không làm quân cờ đây. Hắn thả người xuống, tùy ý tìm một sân siêu tầm, rất nhanh bay ra, lại tìm một sân, hai lần siêu tầm mà không được. Lần thứ ba một luồng trong cõi u minh chỉ về giáng lâm ở Lưu Bị trong lòng. Hắn hướng về hướng đông bắc hướng về chỉ tay. Ở bên kia, đổi phương hướng rồi. Tào Tháo híp mắt, Tào Tháo uống rượu luận anh hùng thánh hồn đã đầy cấp nắm giữ. Gọi thánh đi ra Lưu Bị ngưng tụ đến mấy như chân nhân. Mà Lưu Bị đã từng cũng là tiếp cận 500 cấp đỉnh cao vương giả. Ở trong thiên địa lưu lại thăm thẳm tàn hồn tồn tại càng nhiều. Ở tình huống như vậy, Tào Tháo gọi thánh đi ra Lưu Bị, có thể đơn giản sử dụng khi còn sống nắm giữ thánh hồn. Tỷ như, ba lần đến mời, đây chính là từ phúc bất luận làm sao trốn, đều chạy không thoát Tào Tháo đuổi bắt nguyên nhân. Một truy hai trốn. Ba người nhanh chóng hướng về Trịnh Quốc Liệt Dương thành phương hướng hội tụ tới. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.